Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hạnh vừa gặp Liễu Thị đang quỳ trong sân giặt chăn, liền kể về giấc mơ đêm qua của mình. Ta mơ thấy một con ngân long, màu bạc, đầu đội hoa đỏ thắm, dẫn đầu đoàn người, phía sau là đám tôm tướng cua chỉ, khiêng theo nhiều dương vàng bạc châu báu làm sinh lễ, đến nhà để rước tỷ tỷ. Liễu Thị thoa hạt dẻ lên những vết bẩn sâu trên chăn, đó là vết máu trinh nữ hòa lẫn với đê. M. Thủy nói rằng, rồng làm sao mà đi bộ được, rồng phải bay chứ, trong mơ của ta, con ngân long đó lại đi bộ, trông buồn cười lắm, như đang bắt chước người ta đi. Liễu Thị không đáp, Liễu Hạnh tiếp tục, tỷ tỷ, giấc mơ này của ta có phải là điềm báo rằng, chàng trai định mệnh của tỷ sắp xuất hiện không? Trong đầu Liễu Thị thoáng qua hình ảnh con rồng dâm đãng đêm qua, nàng tránh né không trả lời, mà nói, 6 ngày nữa. Trương công tử đã bỏ rơi muội sẽ cưới người khác, ta sẽ bắt hắn vào đêm tân hôn, đưa hắn đến miếu hoang vắng, lột sạch quần áo hắn, để hắn chịu rét cả đêm. Nhắc đến Trương công tử, Liễu Hạnh lộ vẻ mặt buồn bã, tựa má vào tay nhìn Liễu Thị giặt chăn, nói. Tỷ tỷ, tỷ làm vậy có phải quá tàn nhẫn không? L. 6. Nam nhân cặn bã, Liễu Hạnh vừa gặp Liễu Thị đang quỳ trong sân giặt chăn, liền kể về giấc mơ đêm qua của nàng. Ta mơ thấy một con ngân long, màu bạc, đầu đội hoa đỏ thắm, dẫn đầu đoàn người, phía sau là đám tôm tướng cua chỉ, khiêng theo nhiều dương vàng bạc châu báu làm sinh lễ, đến nhà để rước tỷ tỷ. Liễu Thị thoa hạt dẻ lên những vết bẩn sâu trên chăn, đó là vết máu trinh nữ hòa lẫn với đê. M. Thủy nói rằng, rồng làm sao mà đi bộ được, rồng phải bay chứ, trong mơ của ta, con ngân long đó lại đi bộ, trông buồn cười lắm. Như đang bắt chước người ta đi. Liễu Thị không đáp, Liễu Hạnh tiếp tục, tỷ tỷ, giấc mơ này của ta có phải là điềm báo rằng, chàng trai định mệnh của tỷ sắp xuất hiện không? Trong đầu Liễu Thị thoáng qua hình ảnh con rồng dâm đãng đêm qua, nàng tránh né không trả lời, mà nói. 6 ngày nữa, Trương công tử đã bỏ rơi muội sẽ cưới người khác, ta sẽ bắt hắn vào đêm tân hôn, đưa hắn đến miếu hoang vắng, lột sạch quần áo hắn, để hắn chịu rét cả đêm. Nhắc đến Trương công tử, Liễu Hạnh lộ vẻ mặt buồn bã, tựa má vào tay nhìn Liễu Thị giặt chăn, nói. Tỷ tỷ, tỷ làm vậy có phải quá tàn nhẫn không? Liễu Thị giặt chăn, cúi mắt nói. Tàn nhẫn ư, ta không nghĩ vậy. Tỷ tỷ là sát thủ, chỉ lột quần áo hắn, để hắn chịu lạnh thế nào đủ. Theo ta, tỷ nên rút kiếm, đâm hắn 49 lỗ, ném vào miếu, nếu không chết thì cũng xong. Rốt cuộc. Ai mới là người tàn nhẫn? Khi Liễu Thị nghe Liễu Hạnh nói nàng tàn nhẫn, nàng còn tưởng rằng Liễu Hạnh còn vương vấn Trương công tử, nhưng những gì nàng ấy nói còn tàn nhẫn hơn cả những gì nàng định làm. Liễu Thị dừng tay, nhìn Liễu Hạnh, thật lòng, 3 ngày sau, Liễu Thị ngồi trong sân, lau thanh kiếm của nàng. Lưỡi kiếm sắc bén, phản chiếu những đám mây trên trời. Hôm nay không có gió không có mưa, trời quang đãng. Người ta đồn rằng khi rồng xuất hiện, trời sẽ có gió mưa sấm sét. Có vẻ như, với thời tiết tốt như hôm nay, sẽ không thể gặp rồng. 2 ngày sau nữa, chỉ còn 1 ngày nữa là đến lúc bắt cóc Trương công tử. Liễu Hạnh bị tiếng mài dao làm thức giấc buổi trưa, ra ngoài thì thấy Liễu Thị đang mài thanh kiếm lớn của nàng trên đá mài. Thường thì đá mài chỉ dùng để mài dao bếp, dao chặt củi, nhưng giờ lại dùng để mài kiếm lớn, điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, tâm trạng không tốt à? Liễu Thị với khuôn mặt u ám, mài kiếm và đáp. Tâm trạng của ta rất tốt, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ giúp muội chém Trương công tử đã bỏ rơi muội, ta cảm thấy vui vẻ. Liễu Hạnh nhìn tỷ nàng, trên mặt tỷ đâu có vẻ vui vẻ, nàng ấy lo lắng rằng tỷ nàng sẽ đâm thêm một lỗ vào người Trương công tử, làm cạn máu hắn, giết chết hắn mất. 1 ngày sau, nhà Trương tổ chức hôn lễ linh đình, nhưng vào đêm tân hôn, Trương công tử bị một hắc y nhân bắt đi, mất tích không rõ tung tích. Chiều hôm sau, người chăn bò Cố Tiểu Nhị đi ngang qua miếu hoang ngoại ô, phát hiện Trương công tử vẫn còn thở, lúc đó hắn mặc trang phục cưới màu đỏ, người bị đâm 49 lỗ, máu chảy ra nhuộm chiếc áo cưới màu đỏ càng thêm rực rỡ. Sau khi được đưa đến y quán, cứu sống Trương công tử, hắn phải nghỉ ngơi vài ngày mới hồi tỉnh. Khi có thể nói chuyện, hắn nói rằng chính Liễu Thị đã bắt và làm hại nàng. Trương gia đi báo quan phủ, Khi quân lính đến nơi ở của Liễu thị, cả sân nhà đã không còn ai, hai chị em nhà Liễu biến mất không dấu vết. Mưa xối xả rơi xuống, sấm sét đánh xuống, lăn tăn trên bầu trời đêm, quân lính lục soát trong nhà không thấy gì, đành phải chịu mưa rời đi. Cách Chương.